Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 618, cổ thi. Đại hình trong cổ mộ, một loại nhất định là có rất nhiều chôn theo người, nhất là một ít lòng dạ ác độc mộ chủ. Hồ Thanh Thủy giải thích, nhưng là ở vòng ngoài đã có nhiều như vậy chôn theo người rồi. Từ Khuyết cau mày, nếu là nhiều như vậy trong quan mộc, tất cả đều là chôn theo người lời nói, kia không khỏi cũng quá dọa người một chút. Cái này ngươi cũng không biết, những thứ kia bên ngoài chỉ là một ít người bình thường, mà ở trong đó mặt cơ hồ đều là mộ chủ khi còn sống hộ vệ, nha hoàn những thứ này, thậm chí còn có rất nhiều là một ít phi tử. Những người này sinh là mộ chủ nhân, chết là mộ chủ quỷ. Chủ nhân vừa chết, bọn họ cũng phải phụng bồi mai táng. Hồ Thanh Thủy nói, cổ đại một ít tập tục thật là khủng bố. Lâm Thanh Thanh không nhịn được nói, ai, hãy nhanh lên một chút đi thôi. Này địa phương chôn nhiều như vậy quan tài, ta có dự cảm không tốt. Hồ Thanh Thủy cảnh giác nhìn bốn phía. Từ đại ca, ta có thể cùng ngươi nói, ta không phải là cùng ngươi khoác lác. Con người của ta giác quan thứ sáu rất nhạy. Lúc trước trộm mộ thời điểm, bằng vào ta giác quan thứ sáu, ta nhiều lần cũng đều là chuyển nguy thành an. Hồ Thanh Thủy nhìn một cái nói chính là thật. Vừa nói chuyện, bước chân hắn tăng nhanh, mà Vương Nha Nha chính là nhíu mày một cái. Bốn phía nhìn, nói, có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng a? Thế nào chung quanh rất nhiều thanh âm tới? Vương Nha Nha thính giác tuyệt đối bén nhạy, ở khác nhân còn không có chú ý đến thời điểm, nàng liền đã có phản ứng. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, bên người Lâm Thanh Thanh trước tiên hướng trên vách tường từng cái cửa hang nhìn. Sau đó liền nghe được tựa hồ có từng trận xào xạc âm thanh. Thật là có thanh âm. Lâm Thanh Thanh ngưng thần lắng nghe. Nàng gan lớn, động tâm bên dưới, trực tiếp vén lên một cái quan tài gỗ. Chỉ thấy bên trong nằm là một người mặc kimono nữ tử, hai tay ăn tường để ở trước ngực. Bất quá, nàng cũng chưa hoàn toàn thối giữa thành xương, mà là thành một cụ thây khô. Nơi này bị phong bế sau đó, tạo thành một cái đặc biệt chân không không gian, cho nên chết ở chỗ này mặt nhân thi thể không có thối giữa, mà là tạo thành từng cổ thi. Hồ Thanh Thủy thấy cổ thi tương đối nhiều, thuận miệng giải thích. Sau đó hắn nhìn Lâm Thanh Thanh nói, cẩn thận một chút, không muốn đụng chạm những thi thể này. Nơi này có những thứ kia thối giữa trùng, có thể trên thi thể đều có cái loại này độc, những thi thể này sẽ không sống lại chứ. Thế nào ta nghe được thanh âm càng lúc càng lớn? Một tên tiểu đệ cảnh giác nói. Đúng vậy, ta cũng nghe đến, thật giống như bốn phía đều có. Lại có người nói đạo, thực ra không cần bọn họ nói. Từ Khuyết cũng chú ý tới những thứ này quỷ dị thanh âm. Ngay tại Từ Khuyết muốn nhìn kỹ một chút thời điểm, Lâm Thanh Thanh kinh ngạc nói. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác trước mặt cổ thi thể này động? Ngay tại nàng vừa mới vén lên trong quan tài, nguyên hai tay bản đan chéo tư thế cổ thi, hai tay đột nhiên xuống phía dưới rời xuống, nữ thi đầu chậm rãi lệch rồi tới. Từ Khuyết chú ý tới nữ thi có cái gì không đúng. Cùng lúc đó, Vương Nha Nha hô, thật là nặng âm khí. Cự đại không gian nội bộ, âm khí tràn ngập ở trên cao không, giống như bão táp trước mây đen, bao phủ ở mỗi người trong lòng. Rốt cuộc, một đạo kịch liệt quan tài gỗ phá hưởng âm thanh vang lên. Ô, sâu bên trong, truyền đến không biết tên tiếng kêu gào, đếm không hết quan tài gỗ phá hưởng âm thanh tiếp tục truyền tới. Trong lúc nhất thời, thanh âm kéo dài không ngừng, mà trước mặt Lâm Thanh Thanh này là cổ thi, đột ngột hai tay đưa lên, sau đó thân thể ngồi thẳng, chạy mau, cổ thi sống lại. Sắc mặt của Hồ Thanh Thủy đại biến, mẹ ư, thật là xui xẻo, chúng ta tuyệt đối là vào tử môn rồi. Mộ chủ rất có thể không có chết. Chúng ta đi vào là một cái tử lộ. Một đám người trong nháy mắt luống cuống, đại đa số người cũng hướng phía sau chạy đi. Bất quá sau lưng cửa đá đã bị tát. Cùng lúc đó, mấy cái trong động khẩu leo ra ngoài thây khô. Những thứ này thây khô đều mặc trước người cổ đại thời điểm Nhật Bản đồng phục. Đưa hai tay vọt tới. Số lượng quá nhiều, Từ Khuếch cũng có chút tê cả da đầu. Từ lâu như vậy cổ thi làm sao biết sống lại. Từ Khuếch cảm thụ những thứ này cổ thi, phát hiện trên người bọn họ không có bất kỳ oán khí. Cái này thì nói rõ, những thứ này cổ thi không phải là quỷ, ngược lại giống như là lần trước ở bên trong biệt thự thây khô. Không phải là sống lại, là có người điều khiển bọn họ. Vương Nha Nha nói, a, đang lúc này, một cái muốn chạy trốn nhân bị thây khô xuyên thủng lồng ngực. Máu tươi chảy đầy đất, người này trên đất thống khổ bò. Hồ Thanh Thủy hoàn toàn luống cuống. Từ đại ca, cô nãi nãi, xong rồi, chúng ta phải chết ở chỗ này. Vội cái gì, ngươi chỉ cần cho ta môn tìm tới chính xác đường đi. Còn lại sự tình giao cho ta tới. Vương Nha Nha không vui nhìn hắn một cái. Suy nghĩ nếu không phải cho ngươi tìm đường, ta bất kể ngươi. Một con cổ thi hướng Vương Nha Nha nhào tới. Vương Nha Nha đã sớm chuẩn bị xong. Tay nàng móng tay trở nên nhỏ dài. Chính là liền trên mặt đã lâu ra lông xù nhung mau. Nói thật, sơ lược nhìn, còn rất dễ thương. Nhưng là nàng động tác cũng rất kinh khủng. Thủ chảo một chảo, trước mặt cổ thi trong nháy mắt bị nàng cào thành rồi hai nửa. Nàng móng vuốt rõ ràng không phải là ngược lại. Hơn nữa Vương Nha Nha động tác rất nhảy đúng dịp. Mấy cái xoay mình lại nhảy đến trên đỉnh. Từ Khuếch cũng không nghỉ ngơi. Bất quá hắn không biết cái gì công phu, cho nên dựa vào man lực, cơ hồ tới một cổ thi, hắn liền một quyền đập tới. Trước mắt sống lại cổ thi chỉ có hơn 20 đầu. Nhưng là nghe rậm rạp chằng chịt bên trong cửa hang thanh âm. Cổ thi sống lại càng ngày càng nhiều. Được mau rời đi nơi này. Đi mau, Từ Khuếch tăng nhanh nhịp bước. Toàn bộ không gian rất lớn. Cho nên đối mặt vọt tới cổ thi, bọn họ cũng có thể thành thạo. Nếu không lời nói, dù là lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không thi triển được. Một đám người một bên đánh lui cổ thi, một bên chạy thật nhanh. Chỉ là khổ Hồ Thanh Thủy mấy cái tiểu đệ, bọn họ đều là người bình thường, cơ hồ là vừa đụng đến cổ thi sẽ chết. Trong nháy mắt bọn họ cũng chỉ còn lại có ba người. Ba người này chạy coi như tương đối nhanh, theo sát Hồ Thanh Thủy, mặt đầy kinh hoàng. Thấy đại môn, đi mau. Từ Khuếch nhìn trước mặt đại môn, thần sắc vui mừng. Đoàng đoàng đoàng. Chỉ là, lúc này, sau lưng quan tài gỗ phá hưởng âm thanh giống như hạt đậu nổ tựa như liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời, những cửa động này chung xông ra đếm không hết cổ thi. Hãy cùng Hồng Thủy tựa như điên cuồng vọt tới. Mẹ ư, lại nhiều như vậy cổ thi. Treo ở trên đỉnh giờ phút này Vương Nha Nha cũng kinh chủ. Mặc dù nàng rất nghiêu bức, nhưng là cũng không ngông cuồng đến đối mặt giống như thiên quân vạn mã cổ thi à. Trong lúc nhất thời, mỗi người cũng tê cả da đầu. Cũng may, trước mặt đại môn đã vào. Từ Khuếch nhíu mày, bởi vì hắn chú ý tới môn là đang đóng, sẽ không lại phải giải mật cái gì đi. Này thiết kế cổ mộ nhân mẹ nó rốt cuộc là ai? Thật là đủ buồn chán. Từ Khuếch có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc đã tới cửa. Đếm không hết cổ thi không sợ chết vọt tới. Vương Nha Nha, Lâm Thanh Thanh, thậm chí chính là Tiểu Tuyết tất cả đi ra. Ngăn trở cổ thi cuối cùng bước chân. Ta thử một chút đẩy cửa. Hồ Thanh Thủy cắn răng một cái, liền vội vàng khai môn. Không nghĩ tới, môn rất dễ dàng đẩy ra. kelly@nối-tiencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.